Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, công khai xử hình Danzo cùng với Konoha trưởng lão đoàn. Cái gì? Tình huống gì? Konoha người đều ngu. Jiraiya đại nhân nói đắc ý, tứ bọn họ thật là muốn nghe rõ. Thế nhưng tại sao lại dường như không minh bạch? Cái gì gọi là, ngươi trưởng thành đại cô nương? Conan, cái gì gọi là, chỉ cần vừa nghĩ tới đã từng ta bồi dưỡng ra Minato. Bồi dưỡng ra Nagato, Yahiko, Conan như vậy đệ tử xuất sắc. Đùa gì thế a? Cái kia nhưng là Akatsuki nhân a. Jiraiya đại nhân ngài thích thu đồ đệ cũng không có loạn như vậy thu nha. Hơn nữa vì cái gì đem cái loại này vũ quốc phản nhẫn cùng chúng ta hòa quốc đệ tứ Hokage Namikaze Minato đánh đồng a. Có muốn hay không chờ một chút, mặt nạ nam đều là ngài đồ tôn rồi hả? Phi phi phi, lỗi, không thể như vậy bố trí chúng ta đệ tứ mục Hokage đại nhân. Sẽ hồi thiên khiển, mặt nạ nam nếu như Jiraiya đại nhân đồ tôn, còn không liền trở thành Minato đại nhân đồ đệ. Không nên, phải đem cái này hỏng bét ý tưởng ném xuống. Mọi người đều ở đây nội tâm điên cuồng DISS tại chỗ bên. Conan, cùng với mặt nạ nam ba người. Thế nhưng đừng quên, có một vị mẫu thân nhưng là nghe được con trai mình tên. Fuso tại nghe nói Nagato tên này thời điểm, thành tựu mẫu thân nàng lập tức vọt tới Jiraiya trước mặt. Hỏi con trai mình tình huống. Jiraiya nhìn Yahiko cũng chính là bên liếc mắt. Hỏi trước Fuso tình huống, biết được Fuso bị bên kia một cái tóc đỏ, có mấy phần giống Kushina khi còn bé nữ hài tử phục sinh. Hắn bất động thanh sắc nhìn bên liếc mắt. Bén nhạy phát hiện, tuy là bên lạnh băng lấy gương mặt, không có bất kỳ biểu tình. Thế nhưng Conan lặng lẽ ở Fuso cùng bên trong lúc đó vòng chuyển một cái hiệp. Nagato a, chấm ngoặc kép, Jiraiya nhớ lại nói. Nagato là ta dạy qua, thiện lương nhất một cái hài tử. Thiện lương đến nguyện ý vì người trọng yếu, kiềm nén chính mình tư tưởng, nỗ lực đón ý nói hùa người khác hảo hài tử. Ta đã từng một lần cho là hắn chính là ta sứ mệnh, là ta đang tìm dự ngôn chi tử. Ngoặc kép chấm than. Hòa quốc cảnh nội, cách Konoha có một khoảng cách địa phương. Conan dùng giấy mảnh nhỏ ngụy trang thành trong thụ động. Thân hình gầy yếu Nagato vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng bởi thân thể không tốt, cái này kinh ngạc để hắn mãnh địa ho khan vài tiếng. Lo lắng được Conan vội vàng đi qua xem tình huống của hắn. Nagato, chấm ngoặc kép, Conan mặt mang quan tâm. Cô gái kia nàng thật là, chấm ngoặc kép, không sai, là mẫu thân của ta. Conan vốn định mừng thay cho Nagato, nhưng Nagato chặt lời kế tiếp chính là, người yên tâm, Conan, bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngăn cản chúng ta kế hoạch. Chúng ta nhất định có thể hoàn thành Yahiko mộng tưởng, sáng tạo một cái chỉ có yêu, tuy hai mà một thế giới. Chấm ngoặc kép, Nagato rơi vào một loại bị Yahiko chết ảnh hưởng bướng bỉnh. Conan nội tâm kỳ thực cũng không ngại chơi không hoàn thành giấc mộng kia. Nàng chỉ là không muốn lại mất đi cuối cùng một cái trọng yếu đồng bạn mà thôi. Nagato, chấm ngoặc kép, hình chiếu vẫn còn tiếp tục. Jiraiya không có quá nhiều thời gian và Fuso giảng thuật con trai của nàng cố sự. Quyển sách này tặng cho ngươi. Jiraiya từ trong lòng ngực móc ra một bản tên là Căn tính nhẫn truyền, cố sự. Sunet góp sang xem liếc mắt. Đây không phải là liền ngươi tác phẩm đầu tay. Viết ra về sau căn bản không bán được. Còn mạnh hơn kín đáo đưa cho ta và Orochimaru cuốn sách chuyện sao? Sách, su nét, không mang theo như thế đón người ngắn. Tuổi đã cao Jiraiya ở su nét trước mặt còn giống như một có điểm nghịch ngợm đại nam hài. Ở đồ đệ của ta mẫu thân trước mặt chừa cho ta chút mặt mũi thôi. Ta không có nói ngươi những thứ kia lượng tiêu thụ tốt thư. Không phải là nể mặt ngươi rồi sao? Tự do tác giả Jiraiya. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung thực phấn Sika thẻ tây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Không biết tiểu học đồng học làm sao lại biến thành tiểu ích sách người ái mộ trung thành Uchiha. Mặt nạ nam Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có việc gì vụng trộm nhìn chân ái phấn đệ tam mục Hokage. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không dám nhìn cũng không muốn nhìn người qua đường không phải phấn Namikaze Minato. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không lời nào để nói pen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, Jiraiya cười gượng vài tiếng. Đem thư mạnh mẽ kín đáo đưa cho mẫu thân của Nagato Fuso. Nói, tuy nói sau đó viết không ít sách bán chạy. Nhưng bản này từ Nagato đứa bé kia cho ta linh cảm. Biện thành viết thư, vĩnh viễn là ta nhất lấy ra được tác phẩm. Nagato, pen, ngoặc kép chấm than, ta mang cho Jiraiya lão sư linh cảm. Lại nói tiếp, Jiraiya hướng về phía Naruto trừng mắt nhìn. Giao Minato, đồ đệ của ta đệ tứ mục Hokage cũng rất thích cái này quyển sách AH. Naruto sửng sốt, đệ tứ mục Hokage, chấm ngoặc kép, a, không sai. Jiraiya cười đến có chút tự hào. Hắn nha, thậm chí trưng cầu ý kiến của ta. Định dùng quyển sách này nhân vật chính tính danh chính mình chưa xuất thế nhi tử mệnh danh đâu. Naruto, ngoặc kép chấm than. Đã biết Uzumaki Naruto chính là đệ tứ mục chi chết đám người. Ngoặc kép chấm than. Jiraiya làm bộ không thèm để ý. Vẻ mặt tiện siêu siêu lại móc ra một bản căn tính nhẫn truyền. Ta chỗ này còn có một bản. Nếu có người van cầu ta mà nói Uzumaki Naruto tự nghĩ ra. Mạnh nhất trong lịch sử nhẫn thuật. Naruto bày một kết ấn tư thế. Hô to. Sắc dụ hậu cung thuật. Van cầu ngươi tương đương trở lại cũng đại nhân tương đương X30 Jiraiya. Đệ tam Hokage phún huyết. Kakashi. Nhị đại mục Hokage vẻ mặt hắc tiến Sakura trực tiếp đánh Naruto. Sasuke quay mặt qua chỗ khác mắng câu ở cuối xe. Ngũ đại nhẫn thôn chi ảnh hoặc đại biểu. Nên trào máu phún huyết. Nên ghen tị đố kỵ. Nên hắc tiến hắc tuyến. Chân chính có thể tính thấy trong hình ảnh cái loại này liền chakra thủy tổ đều có thể đánh bên. Trên một quyền kỳ lạ nhẫn thuật. Đã nhiều lần im lặng cha già Namikaze Minato. Chỉ có thể cảm khái Kushina bây giờ không có ở đây. Nếu không, hắn hai người 8/10 phải chết. Ngoài ý muốn tính no. Một ninja như nguyện đạt được căn tính nhẫn truyền. Nhân vật chính tên là Naruto. Chấm ngoặc kép, còn phải tiếp tục quan sát hình chiếu. Naruto tìm được nhân vật chính tên phía sau. Nhìn qua không có phản ứng gì. Chỉ là cẩn thận đem phóng tới chính mình nhẫn cụ trong bao. Lại ngẩng đầu lên thời điểm. Như Hayate đem cuối cùng một tia lo lắng thổi tan. Lại là cái kia mọi người quen thuộc. Lấy Hokage vì giấc mộng. Giống như Konoha Thái Dương một dạng thiếu niên. Senju Tobirama nhịn không được ói ra một cái khe. May mà dùng là trong sách nhân vật tên. Nếu không, tên của ngươi có thể là Uzumaki Hayate huyễn quang siêu nhẫn ảnh thất thức. Chấm ngoặc kép, Jiraiya nhớ tới Rasengan ban sơ tên. Một hồi hắc tuyến, Minato lời nói. Xác thực làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là Kushina sẽ đồng ý. Naruto, ngoặc kép, không phải. Ta vẫn ưa thích ta tên bây giờ. Uzumaki Naruto. Bị Uzumaki Naruto kéo. Bầu không khí so với vừa rồi xem phim lúc ung dung rất nhiều. Thế nhưng trong hình ảnh bầu không khí lại phi thường trầm trọng tựa hồ là bởi vì ở khác một cái. Kết cục đi hướng bên trong. Jiraiya tử vong cho Uzumaki Naruto rất sâu đả kích. Toàn bộ thế giới người đều thấy. Cái kia chiến lược đủ để có thể hủy thiên diệt địa. Bằng thực lực đổi thiên đổi Konoha hạ nhẫn, cầm trong tay một căn hai người băng côn, ngồi một mình ở yên tĩnh trên ghế dài rơi lệ. Bộ dáng kia thậm chí so trước đó trong hình ảnh, khi còn nhỏ đói bụng lại không có người thân, nằm ở trên giường khóc dáng vẻ càng làm cho đau lòng người. Như vậy Uzumaki Naruto xúc động trong hình ảnh đệ ngũ Hokage Tsunade. Ngoặc kép, buông ra, Tsunade. Hai vị cố vấn đến lúc này còn đem thân phận của mình bày ra kinh sợ Tsunade. Chút cố vấn làm cái gì? Ngoặc kép, thành tựu đệ ngũ Hokage. Thành tựu một lần cuối cùng đem mộng tưởng tiền đặt cược ở Uzumaki Naruto trên người người. Sunet không thể nhịn được nữa. Lớn tiếng A xích hai vị yêu cầu đem Naruto giấu cố vấn. Các ngươi mới là, các ngươi đem mình làm thành Hà Phương thần thánh rồi hả? Cái này gầm lên giận dữ, để toàn bộ Konoha sửng sốt. Xem phim Sunet ưỡn ngực dám làm dám chịu. Nếu như những lão già kia dám như thế cùng với nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, nàng liền dám như thế đỗi trở về. Chờ Konoha ninja phản ứng kịp, bọn họ mới phát hiện có một loại tên là thoải mái tâm tình ở ngực lan tràn. Thoải mái, là thật thoải mái. Xem sớm cái kia hai cái tự cho là đúng cố vấn không vừa mắt. Trong hình ảnh Sunet cảm xúc còn không có phát tiết xong tất. Nàng có nhiều lắm lửa giận chèn ép gần nguyên do bởi vì cái này lang. Không phải, chỉ là hai cái này cố vấn đối xử với Naruto như thế. Jiraiya đem hết thảy tất cả đều phó thác cho hắn. Mà các ngươi còn muốn đem hắn trở thành hài tử tới khi nào? Ngoặc kép, không phải, các ngươi thậm chí không có coi hắn là thành một người đến đối đãi. Ngoặc kép, Uzumaki Naruto hắn không phải nhẫn thôn binh khí. Ngoặc kép, hắn đang ở siêu việt Jiraiya. Tương lai cũng sẽ siêu việt tổ phụ ta. Là thừa kế Konoha hỏa chi ý chí. Lớn lên ưu tú ninja. Gào xong, Sunet trực tiếp đem hai gã ở trước mặt nàng không có bất kỳ sức chiến đấu cố vấn ném xuống đất. Nàng là thật nhẫn bọn họ rất lâu rồi. Jiraiya, Sarutobi lão sư, còn có làng Kachiyo bà bà. Bọn họ có, mà các ngươi đồ không có là cái gì? Các ngươi biết là cái gì không? Toàn bộ nhẫn giới đều bị Sunet khí độ chấn động đến. Như vậy một vị nữ Hokage, so với bất luận kẻ nào đều muốn khí phách. Trong hình ảnh xuất hiện một đoạn Naruto cứu Gaara lúc Chiyo bà bà trước khi lâm chung di ngôn. Ở nơi này đã từng bước mục nát nhẫn giới. Có các ngươi những thứ này mới mẻ trồi xuất hiện. Thực sự là khiến người chuyện cao hứng a. Ta của quá khứ làm nhiều lắm chuyện sai lầm. Nhưng ở cuối cùng, ta rốt cuộc làm nhất kiện đúng sự tình. Làng cát cùng Konoha ẩn thôn. Có các ngươi ở đây, nhất định sẽ cải biến hủ bại. Sáng tạo một cái cùng chúng ta bất đồng thời đại A. Chấm ngoặc kép, hình chiếu trở lại Konoha Hokage phòng làm việc. Sunet căm tức ngồi dưới đất. Đã mục nát hai vị Konoha cố vấn. Ngoặc kép, các ngươi thiếu hụt, chính là đối với hậu bối tín nhiệm. Ngoặc kép, tựa như tổ phụ ta, đệ nhất Hokage như vậy. Tín nhiệm các ngươi, đem thời đại tiếp theo giao cho các ngươi giống nhau. Lần này hẳn là đến phiên các ngươi đi tín nhiệm bọn họ. Đem thời đại tiếp theo giao phó cho bọn họ. Theo trong hình ảnh đệ ngũ Hokage Sunet lời nói. Trong hình ảnh là Sakura trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam chữa bệnh nhẫn thuật cùng thương binh. An bài, là Ino theo phụ thân ở tình báo bản chọn đọc địch nhân tình báo. Là Choji. Shikamaru riêng phần mình theo phụ thân ở lĩnh vực của mình bên trên phát huy tác dụng. Là Yuuhi Kurenai Ban Hinata. Kiba, Shino hiệp trợ Konoha thượng nhẫn ninja an bài cứu viện. Là giống như Konohamaru như vậy nhẫn giáo sinh đều ở đây tận lực phát huy tác dụng. Một đoạn hình chiếu qua đi. Lần nữa xem phim Konoha ninja một hồi sôi trào. Nói cho cùng. Ba ba ba, nói không sai. Ba ba ba ở trong hình ảnh Sunet sau khi nói xong. Xem phim Konoha ninja cư nhiên ỷ vào Sunet. Ỷ vào nhị đại mục Hokage cùng đệ tam mục Hokage đều ở đây. Hưng phấn vỗ tay tán thưởng. Thậm chí có người vỗ tay. Ngươi, các ngươi, hai cái cố vấn vừa tức vừa xấu hổ. Hận không thể tại chỗ phất tay áo ly khai. Nhưng ngại vì nhị đại mục Hokage mặt mũi. Bọn họ kiên quyết không phải dám làm như thế. Chỉ có thể ở nơi đây đấy. Naruto ánh mắt ba ba nhìn Sunet. Hắn hiện tại đơn giản là mỗi ngày đều ở thu hàng tán thành. Cùng khi còn bé không giống với. Khi đó hắn nhớ đạt được một tiếng tán thành. Muốn lấy được một vị đồng bạn. Thậm chí có thể đi Konoha phía sau núi cùng những thôn khác ninja liều mạng. Nhưng là bây giờ sẽ không. Ở trong hình ảnh chứng kiến tương lai mình trưởng thành. Chứng kiến hắn có thể biến đến càng mạnh. Cùng Sasuke đứng ở vai sánh vai vị trí. Uzumaki Naruto càng là quyết định nỗ lực tu luyện. Tuyệt sẽ không cô phụ phần này. Không phải là những thứ này tán thành. Ngay tại lúc cái này phấn chấn lòng người phút chốc. Thừa dịp Hokage dẫn đội gia nhập vào chiến cuộc ly khai Hokage thất. Nguyên bản nhận được mệnh lệnh. Chuẩn bị đem Uzumaki Naruto từ Diệu Mộc Sơn mang về cóc lại bị người. Hiểu rõ. Giết. Hung thủ không là người khác. Chính là nhiều ngày chưa từng thấy mặt Shimura Danzo. Hình chiếu bị Shimura Danzo âm hiểm khuôn mặt chiếm giữ. Thực sự là hai cái chỉ nhiều nam linh bộ trưởng bản lãnh phế vật. Cứ nhiên bị Sunet tên tiểu nha đầu kia trấn trụ. Ngoạc kép, bất quá. Danzo trong tay lưỡi dao sắc bén ở Diệu Mộc Sơn cóc trong cơ thể ninh một vòng. Thâm độc sắc mặt mang ra khỏi một cái nụ cười dữ tợn. Cứ như vậy, có thể vây khốn cửu vĩ. Konoha đám người, ngoạc kép chấm than. Danzo, toàn bộ nhẫn giới. Trách không được sở hữu Uzumaki Naruto loại thực lực đó hạ nhẫn. Konoha thế mà lại còn bị Akatsuki hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cảm tình là Shimura Danzo công lao nha. Toàn bộ thế giới, nhẫn giới, thật hắc. Cùng lúc đó, nham ẩn thôn một cái địa phương quan sát hình ảnh Akatsuna no Sasori. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, đây Dara, làm sao vậy đán na? Chữ, ngồi ở Hiruko bên trong Akatsuna no Sasori ách lấy thanh âm nói. Không có gì, dưới một cái nhiệm vụ mục tiêu ở Hòa Quốc. Đi thôi, đây Dara tiểu bào theo sau. Đúng rồi đán na, chuyện gì? Người thủ hạ không phải truyền đến tin tức. Nói bên lão đại cùng với Tobi đều ở đây Konoha sao? Ân, vậy thì thế nào? Đây Dara đề nghị, chúng ta đây cũng đi Konoha à? Nhìn lão đại và Tobi bọn họ có cái gì phải giúp một tay? Ân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là nói bên lão đại đương nhiên không phải cần giúp. Thế nhưng Tobi không được à? Hắn còn là cái kiến tập sinh, coi như là Itachi đệ đệ thân câm miệng, chí trướng, a, vì cái gì mắng ta à, nổ chết ngươi a, ân, đề cử chuyện Pokemon mới, ta, Pokemon đại sư, bắt đầu triệu hoán Giratina, chuyện hay đầu tháng, toàn dân rút thẻ, bắt đầu mãn cấp may mắn giá trị tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.